Trương Dực đánh bại Kỷ Dương Lâm sau đó, cũng không hề rời đi ý tứ, phản mà là tiếp tục đứng ở giữa không trung, đối lấy Thái Linh Vực võ giả nói rằng. Lúc này, Vân Nhất Hà, Triệu Hải Lãm, Long Hiên, Lý Thắng Kỳ, Trương Hải Thiên nhóm mấy người này nhao nhao đi tới Kỷ Gia Linh Thuyền phía trên, mượn lấy kiểm tra Kỷ Dương Lâm thương thế cớ, mấy người hội tụ vào một chỗ. Lâm Bạch nhìn thấy mấy người này đứng ở Kỷ Thanh Thanh bên người, răng môi hơi hơi khởi động, hiển nhiên là đang thấp giọng thảo luận. Lâm Bạch chú ý vừa nghe, cũng nghe thấy mấy người bọn họ đối thoại. Kỷ Thanh Thanh thấp giọng nói rằng, chính như hắn nói, vừa rồi chẳng qua là hắn thắng hiểm mà thôi, nếu như tại chiến một trận, sợ là chúng ta có thể đánh bại hắn. Triệu Hải Lam thấp giọng nói, ta cũng là như vậy cảm thấy. Long Hiên trầm tư một hồi nói, cái kia đã như vậy, ta liền đi đánh với hắn một trận, ngược lại ta vừa rồi mật thiết quan tâm bọn hắn giao thủ, cũng tìm ra trên người hắn mấy cái kẽ hở, ta phải có tám thành nắm chặt đánh bại hắn. Kỷ Thanh Thanh cùng Triệu Hải Lãm bọn người là nhìn về phía Long Hiên, sắc mặt không khỏi co rụt lại. Long Hiên cũng không phải là Đông Châu trên Phong Vân Lục Phong Vân Thiên Kiêu, nhưng hắn thực lực cũng là không yếu. Nếu như cùng Kỷ Dương Lâm tử chiến đứng lên, sợ rằng còn không biết là ai sống ai chết đâu. Triệu Hải Lam nói rằng, vậy thì tốt, Long Hiên, ngươi nhớ lấy cẩn thận một chút, cần phải đánh bại hắn, đem chiến cuộc san đều tỷ số, bằng không lời nói, ta Thái Linh Vực sợ rằng hôm nay muốn mất hết mặt mũi. Long Hiên cười nói, yên tâm đi, giao cho ta. Khi đang nói chuyện, Long Hiên từ trên linh thuyền vừa nhảy ra, rơi vào Trương Dực trước mặt. Nhìn thấy Long Hiên xuất thủ, Triệu Phi Vân cùng Kỷ Long Nguyên sắc mặt lần nữa nhìn lên, trong con mắt vẫn tồn tại vẻ chờ mong. Mà đến từ tại Thái Linh Vực võ giả lúc này nhìn thấy Long Hiên ra thi đấu, lúc này không có ở đây áp chế trong lòng cái kia một cổ hiếu thắng dục vọng, nhao nhao đối lấy Long Hiên hô, Long Hiên, đánh bại hắn, cho chúng ta Thái Linh Vực tranh một hơi thở a. Nỗ lực lên! Long Hiên, nhất định muốn đánh bại hắn. Từng cái Thái Linh Vực võ giả nhao nhao cấp thiết hô. Ngay cả Long gia vị nào trưởng lão, lúc này tâm thần đều trở nên hưng phấn, siết quả đấm, ánh mắt khẩn trương nhìn về phía Long Hiên. Long Hiên ôm quyền nói rằng, Thái Linh Vực, Long Hiên, xin chỉ giáo. Trương Dực ôm quyền cười một tiếng, nói rằng, mời. Lúc này, Long Hiên thi triển võ kỹ đánh phía Trương Dực, mà Trương Dực cũng là không yếu thế chút nào đón đánh mà lên. Hai người ở giữa không trung chiến đấu kịch liệt liên tục, đánh hơn 400 chiêu, cư nhiên không có bị thua dấu hiệu. Hai người bọn họ đại chiến, nhất làm người ta chờ mong đơn giản chính là Thái Linh Vực võ giả, bọn hắn cấp thiết muốn xem gặp Long Hiên đánh bại Trương Dực, vì Thái Linh Vực dương oai. Mà Lâm Bạch uống rượu, nhìn thấy hai người chiến đấu kịch liệt, không khỏi cau mày, đáy lòng nói rằng, đây là chuyện gì xảy ra. Cái này Long Hiên rõ ràng so Kỷ Dương Lâm càng yếu, hơn rõ ràng Trương Dực hai chiêu là có thể đánh bại, vì sao muốn kéo dài tới hơn 400 chiêu. Lẽ nào hắn thực sự là muốn luận võ luận bàn sao? Thật là luận võ luận bàn không thì phải tìm thế lực ngang nhau đối thủ sao? Giống như Kỷ Dương Lâm cùng Long Hiên hai người này, căn bản cũng không có tư cách làm Trương Dực đối thủ. Cái này Trương Dực đến tột cùng đang làm cái gì? Vì sao hắn muốn vẫn luôn kéo luận võ đâu? Lâm Bạch có chút buồn khổ nói rằng, xem không hiểu Trương Dực vì sao chậm chạp không kết thúc luận võ, không muốn kéo dài tới mấy trăm chiêu sau đó. Rốt cục, tại Trương Dực cùng Long Hiên chiến đấu kịch liệt 500 chiêu sau đó, Trương Dực một quyền đem Long Hiên đánh bay ra ngoài, đánh cho Long Hiên trong miệng phun ra tiên huyết, sắc mặt trắng bệch, rơi vào linh thuyền phía trên. Ta chịu thua. Long Hiên trăm vạn bất đắc dĩ nói rằng. Ai nha, chỉ thiếu chút xíu nữa. Vân Nhất Hà nhìn thấy Long Hiên chịu thua, không cam lòng nói rằng. Triệu Hải Lãm cũng là như vậy, sắc mặt âm trầm nói rằng. Không sai, chỉ thiếu chút xíu nữa là có thể đánh bại Trương Dực, đáng tiếc chỉ thiếu chút xíu nữa. Trận tiếp theo, ta tới. Lúc này, Lý Thắng Kỳ lạnh giọng nói rằng. Kỳ Thanh Thanh cùng Triệu Hải Lãm đều nhìn về Lý Thắng Kỳ, khẽ gật đầu. Lúc này, Lý Thắng Kỳ vừa nhảy ra. Thái Linh vực võ giả nhao nhao khuyến khích nỗ lực lên đứng lên. Nhưng ở 700 chiêu sau đó, Trương Dực đem Lý Thắng Kỳ đánh bại. Ta chịu thua. Lý Thắng Kỳ khỏe miệng mang theo tiên huyết trở lại linh thuyền phía trên, trên mặt có nồng đậm vẻ vải. Triệu Hải Lãm nhìn thấy Lý Thắng Kỳ chịu thua sau đó, sắc mặt càng thêm âm trầm nói rằng, Vân Nhất Hà, Kỳ Thanh Thanh, bây giờ chỉ có 3 người chúng ta không có xuất thủ, cái kia đón lấy bên trong ai tới. Vân Nhất Hà từ tốn nói, mặc kệ ai tới, hôm nay nhất định muốn đánh bại hắn một lần, bằng không lời nói, ta Thái Linh vực hôm nay xem như là thể diện mất hết. Bị một vị thần long vực võ giả quét ngang toàn bộ Thái Linh vực thiên tài đồng lứa, cái này truyền đi đơn giản là một chuyện cười. Vân Nhất Hà lạnh như băng nói rằng, Kỳ Thanh Thanh cũng là trang nghiêm gật đầu. Lâm Bạch ngồi ở một bên, cười nhìn lấy Trương Dực, lúc này hắn bề ngoài như có chút hiểu Trương Dực đang làm gì. Tuy theo, Lâm Bạch có nhìn thấy Vân Nhất Hà đi ra trên linh thuyền, cùng Trương Dực lẫn nhau ôm quyền một lúc sau. Hai người bắt đầu giao thủ đứng lên. 900 chiêu sau đó, Vân Nhất Hà bị thua. Kỳ Thanh Thanh, ngươi là trong chúng ta thực lực tối cường võ giả một trong, ngươi trước ở phía sau áp trận A, trước hết để cho ta tới đi. Triệu Hải Lãm nhìn thấy Vân Nhất Hà bị thua sau đó, lạnh giọng nói rằng. Kỳ Thanh Thanh gật đầu nói, tốt. Nếu là ngươi thai họa bị thua, ta sẽ xuất thủ đánh bại hắn. Triệu Hải Lãm khẽ gật đầu, nhảy lên một cái, cùng Trương Dực kích đánh nhau. Nhưng ở 1100 chiêu sau đó, Triệu Hải Lãm bị thua. Ai Triệu gia trưởng lão Triệu Phi Vân nhìn thấy Triệu Hải Lãm bị thua sau đó, chỉ phải bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Bây giờ Thái Linh vực thiên kiêu đồng lứa, đã hủy diệt hơn phân nửa bộ phận. Duy chỉ có còn có Kỳ Thanh Thanh còn không có xuất thủ. Nếu như Kỳ Thanh Thanh xuất thủ, vẫn là bị thua, vậy bọn hắn Thái Linh vực thanh niên đồng lứa thiên kiêu, liền coi như là bị quét ngang một lần, không chỉ có như vậy, càng làm cho Thái Linh vực thể diện mất hết. Mà giờ khắc này nhìn thấy Triệu Hải Lãm bị thua sau đó, hắn Thái Linh vực võ giả cũng là một mảnh lệ hoài, tồn tại vô tận cô đơn cùng bị thương, lẽ nào Thái Linh vực bên trong liền không có người nào có thể đánh bại Trương Dực sao? Xin lỗi, ta thua. Triệu Hải Lãm lắc đầu nói rằng, Vân Nhất Hà, Triệu Hải Lãm, Long Hiên, Lý Thắng Kỳ đám người đứng chung một chỗ, ánh mắt kinh sợ nhìn lấy Trương Dực. Trương Dực cười đứng ở giữa không trung, nhìn về phía Kỳ Thanh Thanh, cười nhạt nói rằng, bây giờ Thái Linh vực thiên kiêu bên trong, cũng chỉ có ngươi không có ra tay đi, vậy liền tới đi. Kỳ Thanh Thanh nghe thấy Trương Dực đối nàng nói chuyện, lúc này nàng mặt không chút thay đổi. Liền chuẩn bị một bước đi ra. Kỳ Thanh Thanh, hắn đã tại hết gạo sạch đạn biên giới phía trên, ngươi chỉ cần tấn công mạnh là được, không ra trăm chiêu liền có thể đánh bại hắn. Triệu Hải Lãm lúc này đối Kỳ Thanh Thanh nói rằng, Kỳ Thanh Thanh cũng nhìn ra Trương Dực mánh khỏe, nhàn nhạt gật đầu, nói rằng, ta minh bạch. Lúc này, làm Kỳ Thanh Thanh muốn đi ra linh thuyền phía trên, Lâm Bạch nhàn nhạt mở miệng nói, Kỳ Thanh Thanh, đừng đi mất mặt xấu hổ, ngươi không phải đối thủ của hắn. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói, Kỳ Thanh Thanh hơi sững sờ, nhìn về phía ngồi ở một bên tiêu sái uống rượu Lâm Bạch, ánh mắt có chút khẽ biến. Không chỉ là Kỳ Thanh Thanh nhìn thấy, Vân Nhất Hà, Triệu Hải Lãm cùng hắn mấy vị bị 6 đại gia tộc coi trọng võ giả, cũng đều là nhìn về phía Lâm Bạch, nhìn về phía vị này nguyên bản là vào không được trong mắt bọn họ dương thần cảnh giới thất trọng võ giả. Chương 1853, vụng về kỹ xảo. Nhìn thấy Kỳ Thanh Thanh phải ra tay, Lâm Bạch vẫn là không nhịn được nhắc nhở một chút. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Lâm Bạch uống rượu, cười đối Kỳ Thanh Thanh nói rằng. Triệu Hải Lãm sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía Lâm Bạch, lạnh giọng nói rằng, ngươi là ở đâu đến võ giả, ngươi biết cái gì? Không muốn tại như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Kỳ Dương Lâm lúc này cũng khôi phục một ít thương thế, lạnh giọng đối lấy Lâm Bạch nói rằng, ngươi một cái dương thần cảnh giới thất trọng võ giả biết cái gì. Vừa rồi chúng ta mấy người đã đem Trương Dực toàn bộ thủ đoạn hấp dẫn ra đến, tiếp tục như vậy Thanh Thanh chỉ cần đi lên mấy chiêu liền có thể đánh bại hắn. Kỳ Thanh Thanh khẽ gật đầu nói rằng,

Tả Hạo trở lại thần long linh chu phía trên, biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Mà cái kia Bạch Đông Phong lạnh như băng xem Lâm Bạch liếc mắt về sau, trở lại thần long linh chu bên trong. Cái này khổng lồ nguy nga thần long linh chu, lập tức nhổ neo xuất phát, tiến vào thần ma hải. Mà Lâm Bạch thì là cầm trong tay cái kia một chai linh dịch, cười hì hì trở lại kỳ ra cái cặp bản phía trên. Chương 1858, làm người ta chán ghét Kỷ Dương Lâm. Lâm Bạch cầm bình ngọc trở lại kỳ ra linh thuyền phía trên. Lúc này sở hữu thái linh vực võ giả nhao nhao vô cùng kinh hãi nhìn về phía Lâm Bạch, cái kia trong đôi mắt tồn tại vô cùng vô tận vẻ kính sợ, nhao nhao ôm quyền đối lấy Lâm Bạch thi lễ. Nếu không phải là Lâm Bạch hôm nay mở miệng chỉ điểm Kỷ Thanh Thanh, sợ rằng Kỷ Thanh Thanh còn vô pháp thắng lợi. Mà sau đó lại được biết Lâm Bạch mà nói Đông Châu trên phong vân lục thứ 505 vị thiên tài, càng là tôn kính hữu gia, phải biết rằng Thái Linh Vực bên trong năm nay bài danh tối cao cũng chính là Kỷ Thanh Thanh, nàng mới sắp xếp tại thứ 570 vị mà thôi. Bất quá trong những người này, có người tôn kính Lâm Bạch, nhưng cũng không có người cửu thị Lâm Bạch. Làm Lâm Bạch rơi vào Kỷ gia linh thuyền phía trên thời điểm, Kỷ Dương Lâm ánh mắt liền trở nên ác liệt đứng lên, một đôi đồng tử tràn ngập bất thiện, nhưng càng nhiều nhưng là đố kỵ. Hắn làm sao có thể bài danh tại 505 vị, thiên bảo lâu thực sự là mù lòa. Hắn 505 vị, mà ta mới 890 vị, cái này không công bằng, ta không phục. Ta rõ ràng liền mạnh hơn hắn. Kỷ Dương Lâm trong lòng mê tín nói rằng, Lâm Bạch trở lại Kỷ gia trên linh thuyền, không để ý đến mọi người, trực tiếp liền muốn hướng về linh thuyền bên trong đi tới. Nhưng cái này lúc, Kỷ Dương Lâm tức giận bất bình mở miệng nói, Lâm Bạch, đứng lại, đưa ngươi trong tay linh dịch lưu lại, cái này chính là thần long vực võ giả cho chúng ta Thái Linh vực xin lỗi bồi thường. Đây là thuộc về chúng ta Thái Linh vực. Kỷ Dương Lâm lạnh lùng mở miệng nói, nghe thấy Kỷ Dương Lâm lời này, Lâm Bạch hơi sững sờ, sắc mặt nụ cười dần dần thu nạp, lộ ra một tia màu sắc trang nhã. T. E. Z. U. I. E. N. C. U. A. T. U. I. V. N. Lúc này không chỉ là Lâm Bạch nghi hoặc, Kỷ Thanh Thanh, Triệu Hải Lãm, Vân Nhất Hà mấy người cũng là đối Kỷ Dương Lâm lộ ra vẻ chán ghét. Cái này mặc dù là thần long vực võ giả cho Thái Linh vực võ giả bồi thường. Nhưng nếu không phải Lâm Bạch xuất thủ đánh bại Bạch Đông Phong, thần long vực làm sao có thể xuất ra bồi thường tới. Vì vậy, linh dịch này lý nên thuộc về Lâm Bạch. Mà bây giờ Kỷ Dương Lâm rõ ràng cho thấy muốn càn quấy một phen, cái này khiến Kỷ Thanh Thanh cùng Vân Nhất Hà, Triệu Hải Lãm mấy người cũng là vô cùng chán ghét. Xung quanh một mảnh võ giả ánh mắt, bất thiện nhìn về phía Kỷ Dương Lâm. Kỷ Dương Lâm ngẩng đầu lạnh giọng nói rằng, các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Lẽ nào ta nói sai? Cái này chẳng lẽ không phải thần long vực võ giả cho chúng ta bồi thường? Chẳng lẽ không phải là thuộc về chúng ta sao? Vân Nhất Hà lúc này cười lạnh nói, Kỷ Dương Lâm, ngươi còn muốn khuôn mặt sao? Triệu Hải Lãm lạnh giọng nói rằng, Kỷ gia trưởng lão, nếu là ngươi Kỷ gia võ giả đều là như vậy đức hạnh lời nói, vậy ta xem Thái Linh vực sáu đại gia tộc bên trong cũng không cần tại có Kỷ gia, để tránh khỏi sau này cho chúng ta Thái Linh vực mất mặt xấu hổ. Ngay cả Kỷ Thanh Thanh cũng lạnh giọng nói rằng, Kỷ Dương Lâm, linh dịch này là thuộc về Lâm Bạch. Lâm Bạch lúc này vừa cười vừa nói, Kỷ Dương Lâm nói không sai, đây là thần long vực cho các ngươi bồi thường, ta chỉ là đối linh dịch tương đối hiếu kỳ, cho nên muốn nhìn nhiều hai mắt. Nhưng tất nhiên Kỷ Dương Lâm đều đưa ra đứng lên, vậy cái này linh dịch, Lâm Mộ buông xuống. Nói xong, Lâm Bạch đem linh dịch thả ở giữa không trung, Bình Ngọc liền nổi đồng bền giữa không trung, Lâm Bạch liền muốn quay ngược về phòng bên trong. Hừ hừ, cái này còn tạm được. Kỷ Dương Lâm cười đắc ý. Khi đang nói chuyện, Kỷ Dương Lâm đi tới muốn đem Bình Ngọc thu, hắn còn nói, Triệu Hải Lãm, Vân Nhất Hà, các ngươi yên tâm. Ta được đến linh dịch này, đương nhiên sẽ không một mình hưởng dụng, tất nhiên sẽ có các ngươi cái kia một phần. Các ngươi tới làm người tốt, người xấu đều để ta Kỷ Dương Lâm tới làm đi. Kỷ Dương Lâm còn một bức liệu mình hy sinh dáng dấp. Nghe thấy Kỷ Dương Lâm những lời này, Vân Nhất Hà tức giận nói rằng, Kỷ Dương Lâm, Vân Mộ tất nhiên sẽ không cần linh dịch này bên trong một dọn. Ta nói rồi, linh dịch này là thuộc về Lâm Bạch huynh đệ, hôm nay ai dám cầm linh dịch, chính là cùng ta Vân gia là địch. Vân Mộ, chính là Vân gia thiếu chủ, Vân Mộ lời nói, liền đại biểu lấy Thái Linh vực Vân gia ý tứ. Kỷ Dương Lâm, ngươi dám đụng cái kia bình ngọc một chút, ta Vân gia liền cùng ngươi gần khai chiến. Vân Nhất Hà tiến lên một bước, tức giận quát. Theo lấy Vân Nhất Hà cái này gầm lên giận dữ, Vân gia trưởng lão lập tức đi tới, từ tốn nói, thiếu chủ lệnh, lão phu tự nhiên vâng theo, hôm nay thiếu chủ nói muốn cùng Kỷ gia khai chiến, cái kia Vân gia liền cùng Kỷ gia khai chiến. Vân gia võ giả cũng là nhao nhao hưởng ứng đứng lên, thiếu chủ lệnh, không ai dám không theo. Kỷ Dương Lâm sững sờ, phẫn nộ nhìn về phía Vân Nhất Hà nói rằng, Vân Nhất Hà, ngươi điên. Vân Nhất Hà cười lạnh một tiếng, quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, Vân Mộ không phải loại người như ngươi vì quyền lợi không từ thủ đoạn chi nhân. Kỷ Dương Lâm, ngươi thật là làm cho Thái Linh vực hổ thẹn. Triệu Mỗ, cũng là ý tứ này. Lúc này Triệu Hải Lãm đột nhiên đứng ở Vân Nhất Hà bên người. Kỷ Dương Lâm trợn to mắt con ngươi nhìn về phía Triệu Hải Lãm, khó có thể tin nói rằng, Triệu Hải Lãm, Vân Nhất Hà không biết bên trong lợi hại quan hệ, lẽ nào ngươi không biết sao? Linh dịch này ta với tay cầm, cũng không phải ta độc hưởng, tất nhiên sẽ có ngươi cái kia một phần. Kỷ Dương Lâm nhìn lấy Triệu Hải Lãm nói rằng, Triệu Hải Lãm khẽ cười nói, Kỷ Dương Lâm, ngươi cuồng vọng tự đại, hôm nay càng là kém chút đem Thái Linh vực đẩy vào vạn kiếp bất phục vực sâu, cũng may Kỷ Thanh Thanh lực uổng sóng to, lại có Lâm Bạch huynh đệ chân chàng. Bằng không lời nói, không chỉ có Thái Linh vực hôm nay sẽ thể diện mất hết, ngươi Kỷ gia trở lại Thái Linh vực bên trong, tất nhiên sẽ bị Thái Linh vực hàng ngàn hàng vạn võ giả thảo phạt. Lâm Bạch cùng Kỷ Thanh Thanh đối ngươi Kỷ gia to lớn như thế ân tình, ngươi chẳng những không có hồi báo, ngược lại còn ra miệng đả thương người, Triệu Mộ khinh thường cùng ngươi bực này tiểu nhân làm bạn. Chính như Vân huynh nói, linh dịch này lý nên thuộc về Lâm Bạch huynh đệ. Ai dám nhúng chàm, ta Triệu gia cái thứ nhất không đáp ứng. Vân huynh là Vân gia thiếu chủ, mà Triệu Mỗ cũng là Triệu gia thiếu chủ. Triệu Mỗ lời nói, liền đại biểu lấy Thái Linh vực Triệu gia. Triệu Hải Lãm ngôn từ lợi hại, rơi xuống đất có tiếng nói rằng. Triệu Phi Vân lúc này hai mắt sáng ngời, nhìn về phía Triệu Hải Lãm giờ khắc này, trong mắt tồn tại vẻ mừng rỡ như điên, còn có vui mừng. Chỉ sợ cũng liền Triệu Phi Vân cũng không nghĩ tới, hôm nay chuyện này sau đó, vậy mà làm Triệu Hải Lãm trưởng thành nhiều như vậy, mới vừa rồi Triệu Hải Lãm mở miệng ngôn từ nói ra lúc đó, thật là có một phen gia tộc thủ lĩnh khí phách. Triệu gia, có người kế tục. Triệu Phi Vân nhìn lấy Triệu Hải Lãm bóng lưng, vui mừng nói rằng. Lúc này, Triệu Phi Vân nghiêm trang đi tới, nói rằng, thiếu chủ lời nói. Chính là ta Triệu gia ý tứ, lão phu Triệu Phi Vân nhất định lấy thiếu chủ lệnh, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe thấy Triệu Phi Vân lời nói, Triệu Hải Lãm hơi sững sờ, quay đầu nhìn về phía Triệu Phi Vân lúc đó trong đồng tử lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn còn vốn cho là Triệu Phi Vân sẽ răn dạy hắn. Thật là Triệu Phi Vân câu nói này nói ra, liền cho thấy Triệu Phi Vân tán thành Triệu Hải Lãm thiếu chủ thân phận. Đây là một loại tán thành. Đây cũng là một loại chống đỡ. Phải biết rằng Triệu Phi Vân tại Triệu gia bên trong thật là người sở hữu nói 102 quyền lực, chính là Triệu gia mấy vị lao tổ một trong, có thể được hắn tán thành cùng chống đỡ, quả thực quá khó khăn. Triệu Phi Vân đối lấy Triệu Hải Lãm cười một tiếng. Đạt được Triệu Phi Vân tán thành cùng chống đỡ sau đó, Triệu Hải Lãm lòng tin càng nhiều, mắt lạnh nhìn Kỷ Dương Lâm. Kỷ Thanh Thanh lúc này tay cầm lợi kiếm, đi tới Kỷ Dương Lâm bên người, lạnh giọng nói rằng, Kỷ Dương Lâm, ngươi đừng buộc ta xuất thủ. Kỷ Dương Lâm khó có thể tin đối Kỷ Thanh Thanh nói rằng, Thanh Thanh, liền ngươi cũng hiểu được ta làm sai sao. Kỷ Thanh Thanh không nói gì, mặt không chút thay đổi. Có thể Kỷ Dương Lâm nhìn thấy Kỷ Thanh Thanh cái bộ dáng này, hắn lúc này lánh khóc cười một tiếng, hào hào hào, Vân Nhất Hà. Kỷ Thanh Thanh,

muốn nói lại thôi. Lâm Bạch hỏi, ôn giả, ngươi là vì ta đi làm việc, đúng không? Ôn giả khẽ gật đầu. Lâm Bạch mặt mang màu sắc trang nhã nói rằng, đã ngươi là vì ta Lâm Bạch làm việc, ai dám tổn thương ngươi, chính là đang cùng ta Lâm Bạch làm địch, ta đến muốn nhìn một chút, cái này Đông Châu vạn vực bên trong lại có bao nhiêu người muốn cùng ta làm địch. Là ai? Ôn giả lắc đầu nói rằng, Lâm Bạch đại ca, thôi đi, đám người kia, chúng ta không thể trêu vào. Lâm Bạch lạnh lùng nói, là ai? Ôn giả do dự mãi, cắn răng một cái nói rằng, là Quảng Dương vực võ giả, Quảng Dương vực cũng tại Đông Châu vạn vực phía trên coi như là một cái so sánh cường đại lãnh thổ quốc gia. Năm nay bọn hắn đến Trích Tiên Thành tới võ giả, đều có 2.000 vị chi phối, cùng Thương Hùng vực không sai biệt nhiều. Quảng Dương vực, hừ hừ. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, ôn giả, ta sẽ không để cho ngươi không công thụ thường. Ngươi trước mang ta đi Nam Thành trận pháp sư nơi nào, ta đi mời bọn họ đi tới sửa chữa phủ đệ. Lâm Bạch từ tốn nói. Ôn giả sầu mi khổ kiểm nói rằng, Lâm Bạch đại ca, bây giờ Quảng Dương vực võ giả đã đối những cái kia trận pháp sư chào hỏi, e là cho dù ngươi đi mời bọn hắn cũng sẽ không tới. Lâm Bạch nói rằng, ngươi chỉ cần mang ta đi là được, có thể hay không đưa bọn họ mời đi theo, đó là chuyện của ta. Dẫn đường đi. Lâm Bạch nói rằng, chương 1864, trận pháp sư phủ đệ. Ôn giả nghe thấy Lâm Bạch ngôn từ kiên định như vậy, cũng không thể tránh được, chỉ có thể mang theo Lâm Bạch đi Nam Thành tìm được trận pháp sư vị trí. Tại Trích Tiên Thành bên trong, đến chỗ này võ giả, nhìn thấy nhiều như vậy thiên tài, khó tránh khỏi sẽ ngứa tay lẫn nhau luận bàn một phen, một khi xuất thủ phòng ốc kiến trúc tất nhiên sẽ bị hư hỏng hại. Lúc này, Trích Tiên Thành bên trong trận pháp sư liền sẽ đi sửa chữa phòng ốc. Mà vừa rồi ôn giả đi tìm trận pháp sư thời điểm, vừa may cũng là Quảng Dương vực võ giả tại trong phòng động thủ, tổn hại phòng ốc, lúc này mới đi mời trận pháp sư, lại vừa may gặp ôn giả vì vạn quốc lãnh thổ quốc gia tới mời trận pháp sư. Liền có về sau xung đột. Lúc này ôn giả mang theo Lâm Bạch đi tới Nam Thành một tòa đơn giản phòng ốc trước đó. Cái kia phòng ốc tấm bảng phía trên, viết trận pháp sư phủ đệ, cho thấy nơi đây ở lại thân phận người đó. Ôn giả nói rằng, chính là nơi đây, bên trong trận pháp sư là Đồng Châu học cùng chuyên môn bồi dưỡng an bài tại Trích Tiên Thành nội tu thiện phòng ốc. Bọn hắn chỉ cần ở chỗ này tu sửa 10 năm phòng ốc, là có thể xưng là Đồng Châu bên ngoài học cùng cửa đệ tử. Dùng cái này coi như trao đổi, coi như là một cái bái nhập Đồng Châu học cùng cách đi. Ôn giả tư tốn nói, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nguyên lai những thứ này trận pháp sư cũng là đến muốn bái nhập Đông Châu học cung võ giả, đáng tiếc bọn hắn nghiên cứu là pháp trận chi đạo, cũng không am hiểu luận võ luận bàn, vì vậy Đông Châu học cung liền lấy loại phương pháp này cho bọn hắn một cái cơ hội. Chỉ cần bọn hắn tại Trích Tiên Thành nội tu thiện 10 năm phong ốc, là có thể xưng là ngoại môn đệ tử. Được. Lâm Bạch gật đầu. Hướng đi cái này trong phủ mà đi. Lâm Bạch vừa mới đi vào phủ đệ mà đi, liền nhìn thấy trong sân tồn tại hơn 100 vị cả trai lẫn gái, những thứ này nam nữ bên trong, trẻ có già có, hình thái khác nhau. Bọn hắn nhìn lấy Lâm Bạch, mà Lâm Bạch cũng nhìn thấy bọn hắn. Lúc này, có một cái tu mi lão giả tóc trắng cười đi tới, nói rằng, vị tiểu ca này, ngươi tới nơi đây là vì tìm kiếm trận pháp sư tu sửa phòng ốc sao? Lâm Bạch gật đầu nói, đúng. Lão giả này nói rằng, nào dám hỏi là cái nào lãnh thổ quốc gia võ giả, lão hủ lập tức phái trận pháp sư đi qua tu sửa. Lâm Bạch nói rằng, vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ. Hả, nguyên lai là vạn quốc. Vạn quốc. Vạn lão giả này vốn là cười ha hả đối Lâm Bạch nói chuyện. Thật là nghe thấy vạn quốc lãnh thổ quốc gia bốn chữ này thời điểm, hắn con ngươi mạnh mẽ co lại. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Lúc này, ôn giả từ Lâm Bạch phía sau đi tới, nói rằng, Trần Trấn tiền bối, làm phiền ngươi điều động trận pháp sư đi cho Lâm Bạch đại ca tu sửa một chút phủ đệ a, cái này không phải là các ngươi trận pháp sư phải làm sự tình sao. Trần Chấn nhìn về phía Ôn Giả, bất đắc dĩ nói rằng, Ôn Giả, ngươi làm sao? Ai, ngươi làm sao lại như thế không nhớ lâu a? Chúng ta đều là tại đây Trích Tiên Thành bên trong phục vụ người hầu. Chúng ta cùng những cái kia thu được bái sư tư cách võ giả không có biện pháp so, đừng đi làm tức giận bọn hắn, bằng không lời nói, chúng ta đều thảo không quả ngon để ăn. Trần Chấn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lấy Ôn Giả nói rằng. Ôn Giả khuôn mặt đắng chát, trên mặt có chút ủy khuất nói rằng. Lâm Bạch Tiên lặng đứng ở một bên, nghe thấy Ôn Giả cùng Trần Chấn lao giả đối thoại, không khỏi cau mày nhíu một cái. Lẽ nào Ôn Giả cũng là cái này Trích Tiên Thành bên trong thuê làm người một trong. Lúc này, từ Trần Chấn phía sau đi tới một cái khác lão giả, kỳ quái nói rằng, Ôn Giả, ngươi không muốn không biết sống chết cùng vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả quấy nhiêu cùng một chỗ, bằng không lời nói không chừng ngươi ngày đó liền đột từ đầu đường. Còn ngươi nữa, vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả, ngươi cút đi. Chúng ta là sẽ không cho ngươi tu sửa dinh thự. Cái này đi tới lão giả, vẻ mặt màu sắc trang nhã và khinh thường nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Trần Chấn lớn tiếng nói rằng, Kiều Kiến, không được vô lễ. Lão giả này liền vì Kiều Kiến, cũng là nơi đây trận pháp sư một trong. Trần Chấn đối lấy Lâm Bạch ôm quyền nói rằng, vị tiểu ca này, thực sự xin lỗi, hôm nay chỉ sợ bọn ta vô pháp hiệu lực. Không sao cả. Lâm Bạch nghe thấy Trần Chấn lời nói sau đó, cười nhạt nói rằng, tất nhiên chư vị vô pháp vì ta vạn quốc lãnh thổ quốc gia tu sửa phủ đệ, như vậy tại hạ đến nơi này cũng muốn hỏi chư vị mấy vấn đề. Trần Chấn cười nói, chỉ cần không tu sửa vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ, ngươi hỏi vấn đề gì, chúng ta đều có thể hồi đáp ngươi. Lâm Bạch cười nói, vấn đề thứ nhất, các ngươi nói các ngươi đắc tội không nổi những cái kia lãnh thổ quốc gia thiên kiêu đệ tử, vậy các ngươi liền khẳng định như vậy có thể đắc tội ta vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Lâm Bạch nhìn về phía Trần Chấn hỏi. Trần Chấn nghe thấy Lâm Bạch lời nói, sắc mặt nháy mắt giảm đạm hạ xuống. Lâm Bạch đó là đang hỏi một chút đề A, hắn rõ ràng cho thấy đang uy hiếp Trần Chấn A. Trần Chấn trong lòng âm thầm kêu khổ, những cái kia lãnh thổ quốc gia thiên kiêu. Bọn hắn đắc tội không nổi, vạn quốc lãnh thổ quốc gia Lâm Bạch, bọn hắn cũng đắc tội không nổi. Lâm Bạch cười nói, làm sao? Không lời nào để nói. Trần Chấn yên lặng lấy. Lúc này, vị kia tên là Kiều Kiến trận pháp sư không kiên nhẫn đối Lâm Bạch quát, ngươi xong chưa, chúng ta đều nói không thể vì ngươi tu sửa, thức thời cũng nhanh chút cút. Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi dáng vẻ, một bức đoạn mệnh quỷ răng rớp. Coi như chúng ta đi giúp ngươi tu sửa tốt vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ, đó là cho ngươi tu sửa âm trạch. Tiểu Kiến cười lạnh nói. Lâm Bạch nhìn về phía nhìn thấy, lãnh khóc cười một tiếng. Sau đó, Lâm Bạch đối Ôn Giả hỏi, Trích Tiên Thành bên trong không thể giết người, đúng không? Ôn Giả khẽ gật đầu, nói rằng, nếu như tùy ý giết người, sẽ bị tước đoạt khảo hạch tư cách. Lâm Bạch nói rằng, cái kia nếu như đối thủ không chết đâu, nhưng có xử phạt. Ôn Giả tỉ mỉ vừa nghĩ, lắc đầu nói rằng, chỉ cần không có người chết, liền không có xử phạt. Ừm. Lâm Bạch nghe thấy Ôn Giả lời nói sau đó, mỉm cười, giơ lên ánh mắt, nhìn về phía Tiểu Kiến lúc đó, trong con mắt nhanh chóng ngưng tụ ra một tia băng xương cùng hàn khí. Một cổ làm người ta hít thở không thông hàn ý tại Lâm Bạch trên người vọng lại mà ra. Sợ đến Trần Chấn sắc mặt hốt hoảng liên tiếp lui về phía sau, nói rằng, vị tiểu ca này, cũng xin bớt giận a. Tiêu Kiến cả giận nói, ngươi muốn làm gì, nơi đây chính là Đông Châu học cung bổ nhiệm trận pháp sư phủ đệ, không phải ngươi có thể tùy ý làm càn địa phương. Tiêu Kiến nói thế vừa mới lối ra. Liên nhìn thấy khẽ động sáng sủa kiếm quang từ trong hư không lướt trên, mạnh mẽ chém xuống một cái. Trần Chấn sắc mặt nháy mắt tái nhợt hạ xuống, hắn đều không có thấy rõ ràng một kiếm này rốt cuộc đến từ đâu. Liên nhìn thấy kiếm quang rơi xuống, nhanh như chớp điện, sau đó lại là một mảnh tiên huyết vẩy ra. A! Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ Trần Chấn bên người truyền đến. Trần Chấn quay đầu vừa nhìn. Tiêu Kiến một cánh tay bị sống sờ sờ chém xuống đến, tiên huyết nhất thời cuồng sái mà ra. Lâm Bạch đột nhiên xuất hiện, chém xuống một kiếm tiểu kiến cánh tay, nhường Trần Trấn ánh mắt đều hoảng sợ. Ôn giả cũng sững sờ nhìn lấy Lâm Bạch, hắn vạn lần không ngờ, Lâm Bạch cư nhiên thực có can đảm xuất thủ đả thương người, hơn nữa xuất thủ đã là như thế mối hận, trực tiếp chạm tiểu kiến một cánh tay. Trần Trấn nhất thời có chút không vui nói rằng, các hạ, nơi đây chính là Trích Tiên Thành, nơi này chính là Đông Châu Học Cung bổ nhiệm trận pháp sư phủ đệ. Các hạ ở chỗ này đối bọn ta trận pháp sư xuất thủ, sẽ không sợ Đông Châu Học Cung trách tội sao? Trần Trấn hai mắt lấp lóe hàn mang nói rằng. Lâm Bạch khẽ cười nói, nếu như Đông Châu Học Cung muốn trách tội, liền để cho bọn họ tới tìm ta, ta ngay tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia trong phủ, ta gọi Lâm Bạch. Ngay cả các ngươi, không muốn đi vì vạn quốc lãnh thổ quốc gia tu sửa phủ đệ, ta không lời nào để nói, cái kia đã như vậy. Các ngươi hôm nay tất cả mọi người lưu lại một cánh tay, ta Lâm Bạch xoay người liền đi, tuyệt không làm khó dễ các ngươi. Nghe thấy Lâm Bạch lời nói, Trần Trấn con ngươi mạnh mẽ co lại, nếu chúng ta không muốn đi, ngươi liền muốn để cho chúng ta lưu lại một cánh tay làm giá sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, các ngươi có thể tự mình động thủ dỡ xuống một cánh tay, hoặc là, ta cũng có thể giúp các ngươi. Chương 1865 kiếm chọn Quảng Dương vực. Trận pháp sư trong phủ, còn lại trận pháp sư nhìn thấy tiểu kiến mất đi một cánh tay, kêu thê lương thảm thiết thanh âm vọng lại tại trong phủ, thấy bọn họ đều là ánh mắt kinh hàn. Bọn họ đều là trận pháp sư, không am hiểu luận võ tranh đấu, càng rất ít giết người, bây giờ nhìn thấy như vậy tiểu kiến thê thảm như thế kết cục, trong lòng bọn họ đều là đối Lâm Bạch tồn tại thật sâu sợ hãi. Trần Trấn suy nghĩ nhiều lần, nói rằng, tốt, chúng ta đi chính là, mời Lâm Bạch huynh đệ bớt giận, ta cái này điều động trận pháp sư đi qua vì vạn quốc lãnh thổ quốc gia tu sửa phủ đệ, cam đoan khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Bạch lanh khốc cười một tiếng hỏi, yêu cầu tu sửa bao lâu? Trần Trấn suy nghĩ đến, 10 vị trận pháp sư cùng nhau đi vào, chỉ cần nửa canh giờ là có thể chữa trị như lúc ban đầu. Vậy thì đa tạ. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, liếc một cái tiểu kiến, xoay người đi ra trận pháp sư phủ đệ mà đi. Ôn giả vội vàng đuổi theo Lâm Bạch, kích động nói rằng, Lâm Bạch đại ca, ngươi thật lợi hại, trực tiếp xuất thủ chẳng cái kia tiểu kiến một cánh tay, lão già này cũng không ít ỷ vào chính mình tu vi cao thâm khi dễ chúng ta. Lâm Bạch đại ca, chúng ta bây giờ liền hồi vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ đi à. Chờ một hồi Trần Trấn tiền bối liền sẽ điều động trận pháp sư qua đây vì vạn quốc lãnh thổ quốc gia tu sửa phong ốc. Ôn giả vừa cười vừa nói. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nói rằng, trước không nóng nảy trở về, người dẫn ta đi một cái khác địa phương. Ôn giả hiếu kỳ hỏi, đi chỗ nào? Lâm Bạch nói rằng, Quảng Dương vực phủ đệ. Ôn giả vừa nghe cái chỗ này, nụ cười trên mặt nháy mắt tiêu thất, hắn nói rằng, Lâm Bạch đại ca, cũng được à. Lâm Bạch nói rằng, ôn giả, nếu là ngươi không phải mới vừa vì ta tới mời trận pháp sư, liền sẽ không bị Quảng Dương vực võ giả đánh, cái kia đã như vậy, ngươi là làm việc cho ta, bọn hắn đánh ngươi, chính là cùng ta làm địch. Ta há có thể buông tha bọn hắn. Mang ta đi. Ngươi yên tâm mang ta đi, ta tự nhiên có biện pháp đối phó bọn hắn. Lâm Bạch từ tốn nói. Ôn giả do dự một chút, cắn răng một cái, vẫn là mang theo Lâm Bạch đi Quảng Dương vực dinh thự. Lâm Bạch hai người, vượt qua mấy con phố, đi tới Quảng Dương vực phủ đệ ở ngoài. Lâm Bạch đại ca, đây cũng là Quảng Dương vực phủ đệ. Ôn giả chỉ về đằng trước một tòa xa hoa phủ đệ, từ tốn nói. Lâm Bạch đi tới Quảng Dương vực phủ đệ ở ngoài, ngẩng đầu nhìn lên môn hộ, mỉm cười, trực tiếp đi tới. Một cước đạp mạnh tại Quảng Dương vực trên cửa. Vang một tiếng. Lâm Bạch một cước này rơi xuống, trực tiếp đem Quảng Dương vực môn hộ đạp thành mảnh vụn. Ôn giả nhìn thấy một màn này, sợ đến hồn phi phách tán. Hắn vốn cho là Lâm Bạch chỉ là đến đòi một cái công đạo, lại thật không ngờ Lâm Bạch thật không ngờ bá đạo, đi tới liền đá nát Quảng Dương vực phủ đệ môn hộ. Môn hộ bị đa vỡ, truyền đến một trận chấn động kịch liệt. Bây giờ sở hữu tại Quảng Dương vực trong phủ võ giả, nhao nhao cảm giác được động tĩnh,

đa tạ tiền bối thanh toàn. Tùy theo, Lâm Bạch nhìn về phía Trương Hoa, nhàn nhạt hỏi, là ngươi đã thương Ôn Giả, thật sao? Trương Hoa chân cao khí ngang nói rằng, là lao tử đánh. Vậy ngươi liền lên đây đánh một trận A, hy vọng đợi lát nữa ngươi đầu khớp xương có thể cùng ngươi hiện tại miệng một dạng cứng rắn. Lâm Bạch khỏe mắt hung hăng co quắp một chút, vẻ sát ý tại trong mắt chảy xuôi. Chương 1866, mất mặt xấu hổ. Quảng Dương vực cánh cửa trong đại viện, mấy vị đến từ chính Quảng Dương vực sinh diệt cảnh cường giả đứng ở giữa không trung, chu vi mấy ngàn vị Quảng Dương vực thiên tài lui ra phía sau đến trái phải hai bên, mà bên trong lưu lại một cái thật lớn đất trống. Mảnh đất trống này bên trong, chỉ có Lâm Bạch cùng Trương Hoa đối lập mà đứng. Ôn Giả nhìn thấy Lâm Bạch muốn cùng Trương Hoa động thủ, lúc này sắc mặt có chút lo lắng, hắn vội vàng nói, Lâm Bạch đại ca, bằng không cũng được à, ta chút thương thế này không có gì đáng ngại. Lâm Bạch cười lạnh nói, tất nhiên hắn có bản lĩnh đả thương ngươi, ta cũng muốn xem hắn bản lĩnh rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Trương Hoa khinh thường cười lạnh nói, hừ hừ, lão tử bản lĩnh lớn đâu, thu thập ngươi cái này vạn quốc lãnh thổ quốc gia tạp, loại chí ít không có vấn đề. Lâm Bạch trong con ngươi vẻ sát ý dần dần ngưng tụ, nhìn về phía Trương Hoa trên mặt lộ ra một tia băng lãnh. Tiểu đồ vật, ngươi chuẩn bị xong sao? Chuẩn bị xong, ta liền muốn ra tay. Trương Hoa đối lấy Lâm Bạch cười lạnh nói. Lâm Bạch cười lạnh nói, ta đã chuẩn bị xong đưa ngươi cái kia nhị bị khuôn mặt kéo xuống tới. Trương Hoa ha ha cười như điên, ha ha ha, không sợ nói thật cho ngươi biết. Ta Trương Hoa thật là Quảng Dương vực bên trong 10 vị tuyệt thế thiên kiêu một trong, tại đây Trích Tiên Thành bên trong coi như là có là số má nhân vật. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có thể ta cùng đánh một trận. Trương Hoa cười lạnh một tiếng, lúc này toàn thân linh lực nước cuồn cuộn, đối lấy Lâm Bạch mi tâm phía trên một quyền oanh kích mà đi, lực lượng cường đại lập tức lay động bát phương, thế như trẻ tre. Ôn Giả nhìn thấy Trương Hoa một quyền này uy lực như vậy, lúc này sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhịn không được vì Lâm Bạch lo âu. Mà Quảng Dương vực võ giả nhìn thấy Trương Hoa một quyền này, lúc này đều là hai mặt nhìn nhau cười nói, hắc hắc, Trương Hoa thực lực thật đúng là cường a, vẹn vẹn một quyền này trong cùng thế hệ liền không có bao nhiêu võ giả có thể tiếp được. Xem ra cái này vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả là nhất định hôm nay sẽ bại tại Quảng Dương vực phủ đệ. Ha ha ha, kể từ đó, chúng ta Quảng Dương vực coi như là vì Đông Châu vạn vực làm một chuyện tốt. Quảng Dương vực võ giả nhao nhao đối mặt lấy cười rộ lên. Mà giữa không trung cái kia một đám sinh diệt cảnh trưởng lão, trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Nếu như Trương Hoa có thể đánh bại Lâm Bạch, cái kia truyền ra ngoài sau khi... tất nhiên sẽ nhường Quảng Dương vực danh tiếng tại đây Trích Tiên Thành bên trong truyền bá mà ra. Đây đối với Quảng Dương vực mà nói, là một chuyện tốt, cho nên khi Lâm Bạch đến nhà khiêu chiến thời điểm, mấy vị này sinh diệt cảnh cường giả căn bản cũng không có đi ngăn cản, mà là trực tiếp đáp ứng. Một quyền oanh kích mà khi đến sau khi, Trương Hoa cười lạnh nói, ta nhớ được ngươi tại Đông Châu trên Phong Vân Lục chính là một vị kiếm tu. Làm sao lúc này ngươi không xuất kiếm đâu? Lâm Bạch cười nhạt nhìn lấy Trương Hoa, lạnh lùng nói, ngươi bực này còn kiến hôi cũng xứng ta xuất kiếm. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch lúc này bước ra một bước, trong cơ thể linh lực tựa như thức tỉnh thần long nước cuồn cuộn mà ra, Lâm Bạch quyền phong phía trên, huyền như lợi kiếm vậy hoành kích mà đi. Ung ung một tiếng. Một tiếng điếc thai nhức óc tiếng nổ lớn âm vọng lại ở giữa không trung. Lâm Bạch một quyền cùng Trương Hoa một quyền đối đụng nhau, vẹn vẹn trong một chớp mắt, Trương Hoa cánh tay phải xương cốt bị Lâm Bạch một quyền trực tiếp đánh cho từng khúc vang tung tóe, tiên huyết vang khắp nơi. Mà đồng thời Trương Hoa trong miệng cũng truyền tới một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm, thân thể chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, nện ở trăm mét ở ngoài. A a a a, Trương Hoa đến trên mặt đất, bưng chính mình cánh tay phải kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Lúc này hắn cánh tay phải, một mảnh máu thịt bé bét, bên trong là đầu khớp xương bạo liệt thành đống cặn bã. Cái gì? Chỉ là một quyền. Lúc này Quảng Dương vực quan chiến võ giả nhao nhao la hoảng lên. Bọn họ đều là khó có thể tin nhìn về phía Trương Hoa, khó có thể tin Trương Hoa cư nhiên bị Lâm Bạch một quyền đánh bại. Quảng Dương vực mấy vị kia sinh diệt cảnh cường giả, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khó tin, nói rằng, cư nhiên một quyền chi lực liền để Trương Hoa không còn sức đánh trả chút nào. Hắn chính là một vị kiếm tu à, thậm chí ngay cả kiếm cũng không có ra, liền đánh bại Trương Hoa. Xung quanh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi âm cùng hít vào khí lạnh thanh âm truyền đến. Lâm Bạch nhìn lấy đến trên mặt đất truyền đến như giết heo gào thét Trương Hoa, sắc mặt lạnh lùng cười một tiếng, từ tốn nói, xem ra Quảng Dương vực bên trong thập đại thiên kiêu cũng không gì hơn cái này. Ôn Giả nhìn thấy Lâm Bạch một quyền đánh bại Trương Hoa, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Tất nhiên không có thực lực này, ta khuyên Quảng Dương vực võ giả cũng không cần nhiều hơn chút mất mặt xấu hổ. Bên đường đánh người, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là đức hạnh gì. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn lấy Trương Hoa nói rằng, Ôn Giả, chúng ta đi. Sau khi nói xong, Lâm Bạch xoay người liền muốn cùng Ôn Giả ly khai Quảng Dương vực. Ôn Giả kích động liên tục nhìn lấy Lâm Bạch, theo Lâm Bạch chuẩn bị ly khai. Mà giờ khắc này mấy vị kia sinh diệt cảnh cường giả nhìn lấy Lâm Bạch gần ly khai, lúc này nhướng mày, thần sắc hơi chỉ một phần, không hẹn mà cùng mở miệng hô, đứng lại. Lâm Bạch sững sờ, quay đầu nhìn về phía mấy vị này sinh diệt cảnh cường giả, hỏi, làm sao? Các vị tiền bối còn có cái gì chỉ giáo sao? Bên trong một vị sinh diệt cảnh cường giả lạnh giọng mở miệng nói, ngươi cái này từ con kiến hôi lãnh thổ quốc gia mà đến võ giả, cũng dám tại ta Quảng Dương vực nói ồ nói tả, thật sự là không thể nhịn được nữa. Một vị sinh diệt cảnh còn nói thêm, các hạ đã thương người, đã nghĩ đi như vậy sao? Lâm Bạch lanh khóc cười nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Một tờ đơn kiện báo lên Đông Châu học cung. Ôn Giả lúc này cao giọng nói rằng, tại Trích Tiên Thành bên trong, chỉ cần không có giết người, Đông Châu học cung là sẽ không nhúng tay quản lý, dù sao Đông Châu học cung rõ ràng, lúc này Trích Tiên Thành bên trong hội tụ toàn bộ Đông Châu bên trên thiên tiêu, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít tranh đấu. Lâm Bạch khẽ cười nói, nghe thấy sao? Đông Châu học cung sẽ không nhúng tay. Vị kia sinh diệt cảnh cường giả nói rằng, coi như là Đông Châu học cung sẽ không nhúng tay, nhưng hôm nay các hạ muốn đơn giản đi ra ta Quảng Dương vực phủ đệ. Cái kia chỉ sợ cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng. Lâm Bạch lúc này xoay người lại, nhìn về phía mấy vị này sinh diệt cảnh cường giả, nói rằng, vậy ngươi muốn thế nào? Nói thẳng đi. Mấy vị này sinh diệt cảnh cường giả lạnh giọng nói rằng, Trương Hoa học nghệ không tinh, thua dưới tay ngươi, chúng ta không lời nào để nói, nhưng đại biểu ta Quảng Dương vực võ giả khác cũng sẽ thua dưới tay ngươi. Lâm Bạch khẽ cười nói, nghe các vị tiền bối ý tứ, là muốn nhường ta tiếp tục khiêu chiến rồi. Mấy vị này sinh diệt cảnh võ giả nói rằng, đương nhiên, bằng không lời nói, hôm nay ngươi mơ tưởng đơn giản đi ra Quảng Dương vực phủ đệ. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, sợ các ngươi, vậy liền tới đi, không biết Quảng Dương vực ai có bản lĩnh lên đây đánh với ta một trận. Cứ đi lên A, ta hôm nay liền đem các ngươi khuất phục mới thôi. Mấy vị này sinh diệt cảnh cường giả sẽ không để Lâm Bạch ly khai, đây là Lâm Bạch trong dự liệu sự tình. Dù sao Lâm Bạch tới cửa tới khiêu chiến, nếu như cùng Trương Hoa chiến đấu kịch liệt mấy trăm chiêu sau thắng hiểm, cái kia còn dễ nói, thật là Lâm Bạch trực tiếp lên đây một quyền liền đem Trương Hoa đánh cho nửa cuộc đời bất tử, cái này truyền đi chẳng phải là nhường Đông Châu vạn vực võ giả chê cười. Huống hồ Trương Hoa vẫn là Quảng Dương vực thập đại thiên kiêu một trong, hắn đi tới Trích Tiên Thành chính là đại biểu Quảng Dương vực bên trong thiên kiêu đệ tử. Hôm nay Lâm Bạch một quyền đánh bại Trương Hoa, chẳng phải là nhường Đông Châu vạn vực võ giả cười nhạo Quảng Dương vực thiên kiêu liền một cái dương thần cảnh giới lục trọng võ giả đều không có cách nào đối phó. Tối trọng yếu là, Lâm Bạch vẫn là một cái kiếm tu. Hắn đánh bại Trương Hoa thời điểm liền kiếm cũng không có ra, nói cách khác Lâm Bạch liền bản lĩnh thật sự cũng không có lấy ra, liền đem Trương Hoa ung dung đánh bại. Chuyện này nếu như truyền đi, sợ rằng Quảng Dương vực tại Trích Tiên Thành bên trong cũng bị Đông Châu vạn vực võ giả đều cười nhạo đến không ngóc đầu lên được. Chương 1867, khuất phục mới thôi. Lâm Bạch một lần nữa trở lại trong sân.

vừa mới bị Lâm Bạch quét ngang Quảng Dương vực cũng coi như một cái. Còn có một cái là kiếm vực. Trước 1873, Thiên Lai Cửu Kiếm. Hơn 20 năm trước trận chiến kia, sở dĩ nhường vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả bị Đông Châu vạn vực võ giả như vậy ghi hận, đó chính là bởi vì sau trận chiến ấy, trên cơ bản sở hữu trung cấp lãnh thổ quốc gia đều thân chịu trọng thương, danh ngạch giảm mạnh. Vì trả thù vạn quốc lãnh thổ quốc gia, sau trận chiến ấy trong mấy năm, bọn hắn đối vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả triển khai cực kỳ tàn ác trả thù, hầu như đem vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả toàn bộ giết sạch. Mà ra tay vô cùng tàn nhẫn lãnh thổ quốc gia chính là Vân Hải vực, Thương Hùng vực, Quảng Dương vực các loại. Còn có kiếm vực. Lâm Đạc chính là một vị kiếm tu, mà Đông Châu kiếm vực chính là chuyên tu kiếm đạo lãnh thổ quốc gia. Theo đạo lý mà nói, kiếm vực chắc là Đông Châu phía trên số 1 số 2 kiếm đạo lãnh thổ quốc gia. Bên trong kiếm tu so với cái khác lãnh thổ quốc gia kiếm tu đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thật là hơn 20 năm trước, Lâm Đạc nghịch thiên kiếm tu xuất thế, đánh cho kiếm vực kiếm tu liền đầu cũng không ngẩng lên được, kiếm vực gặp ngàn vạn năm tới lần đầu tiên đại nhục nhã, ghi hận trong lòng. Sau này kiếm vực võ giả đều muốn tìm đến vạn quốc lãnh thổ quốc gia kiếm tu lấy lại công đạo, vì vậy, kiếm vực đối vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả cũng là xuất thủ vô cùng tàn nhẫn. Phong Văn Quân đứng ở trong tối, khẽ cười nói, chư vị, chúng ta trước không cần xuất thủ. Tối nay vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong 10 phần náo nhiệt, chúng ta trước nhìn kỳ hắn nói. Lục Hằng, Hướng Thận, Huy Hy, Thạch Giai Mục nhao nhao gật đầu, tìm một cái hẻo lánh trên nóc nhà, dừng lại, nhìn xa xa vạn quốc lãnh thổ quốc gia trong hồ bên trong đỉnh động tĩnh. Lâm Bạch ngồi ở trong hồ trong đỉnh, hai mắt vừa nhấc, nhìn về phía từ bờ hồ bên kia đánh tới bóng đen, lúc này khỏe miệng lộ ra một tia khẽ cười nói. Các hạ không mời mà tới, cũng không báo ra danh tự, liền tại ta vạn quốc lãnh thổ quốc gia trong phủ động đao động kiếm, sợ rằng có chút không phù hợp lẽ thường đi. Bóng đen này một kiếm đánh tới đồng thời, lạnh giọng nói rằng, muốn biết lao tử tên, vậy lao tử nói cho, nhớ kỹ, lao tử gọi Lạc Vịnh, đến từ chính Vân Hải vực Thiên Lai Tông. Lao tử chính là Vân Hải vực Thiên Lai Tông đệ nhất thiên kiêu. Lạc Vịnh. Bóng đen lao ra trong tối, lộ ra một tấm dữ tợn thanh niên nam tử khuôn mặt, hắn vẻ mặt hung thần ác sát chém về phía Lâm Bạch mà đến, kiếm quang cực sắc lợi. Theo lấy hắn lao ra trong tối, hắn thân ảnh nhoáng lên, hóa thành 9 cái, đánh út về phía Lâm Bạch mà đi. Thiên Lai Cửu Kiếm. Lạc Vịnh nhẹ giọng quát khẽ nói nói. 9 bóng người nhất tề kiếm quang bùng lên, đánh út về phía Lâm Bạch mà đi. Phong Văn Quân tại trên nóc nhà từ tốn nói, Thiên Lai Cửu Kiếm sở dĩ lợi hại, đó là bởi vì cái này trong vòng nhất chiêu ẩn chứa hư thực ở giữa, trong hư có thật, trong thật có hư, ngươi có thể tránh thoát một kiếm, nhưng lại vô pháp tránh thoát cửu kiếm, khó lòng phòng bị. Phong Văn Quân chính là Đông Châu trên Phong Vân Lục vị thứ 9 thiên kiêu, đồng thời lại là Phượng Ca vực đệ nhất thiên kiêu, hắn thực lực cực mạnh, ánh mắt sắc bén. Liếc mắt liền nhìn ra Lạc Vịnh kiếm pháp bên trong vô tận bí ẩn. Đương nhiên, nơi đây trong mấy người, không chỉ là Phong Văn Quân nhìn ra bí ẩn, cái kia nam tử khôi ngô Lục Hằng, cũng là đồng thời nhìn ra bên trong bí ẩn, không có lý do gì khác, bởi vì cái này nam tử khôi ngô cũng là kiếm tu. Chỉ bất quá cái này nam tử khôi ngô Lục Hằng, tu luyện kiếm đạo, chính là một loại bá kiếm đạo. Bá kiếm đạo. Đi đường chính là cự kiếm chi lưu, mọi cử động tựa như lũ quét, long trời lở đất, uy lực vô tận, so với khinh kiếm nói tới nói, đáng sợ hơn phá hư tính. Thiên Lai Cửu Kiếm, trong chớp mắt giết đến trong hồ trong đỉnh. Lạc Vịnh mang theo tất bại Lâm Bạch tự tin, một kiếm đánh tới, kiếm quang xuyên thủng trong hồ đỉnh, đâm về phía Lâm Bạch trên ngực. Ngay tại lúc này, Lâm Bạch hai mắt đột nhiên sáng ngời. Đưa ra hai ngón tay đối lấy tiền phương kẹp một cái, chỉ nghe thấy lộp bộp một tiếng, Lâm Bạch hai ngón vững vàng từ 9 cái thân ảnh bên trong đem Lạc Vịnh kiếm, kẹp lấy. Lục Hằng ánh mắt thuấn tức hoảng sợ, hắn cư nhiên tại Lạc Vịnh nhanh như vậy kiếm pháp bên trong, vẹn vẹn một cái chớp mắt ở giữa liền tìm được Lạc Vịnh Thiên Lai Cửu Kiếm kẽ hở, chuẩn bị không có lầm tìm được cái kia duy nhất một chuôi kiếm thật vị trí. Phong Văn Quân nói rằng, thiên lai cửu kiếm, tám giả một thật, có thể tại như vậy trong thời gian ngắn tìm được kiếm thật, xác thực không dễ. Lục Hằng, nếu là ngươi cùng Lâm Bạch đánh một trận, ngươi cảm thấy ngươi tỷ số thắng là bao nhiêu? Lúc này Phong Văn Quân cười nhìn về phía Lục Hằng nói rằng, không có lý do gì khác, dù sao Lục Hằng cùng Lâm Bạch đều là kiếm tu, nơi đây cũng chỉ có hai bọn họ là kiếm tu. Lục Hằng thở sâu, trầm tư sau một lúc lâu, nói rằng, nếu là ta không có nhìn thấy hắn đón lấy thiên lai cửu kiếm một màn này, ta sẽ cảm thấy được ta cùng hắn thắng bại là 7-3 mở, ta 7, hắn 3. Mà bây giờ ta mắt thấy hắn tiếp được thiên lai cửu kiếm, hắn kiếm đạo tu vi xác thực cao thâm mặt chắc, bây giờ ta cùng với hắn chắc là 6-4 mở. Phong Văn Quân cười nhạt nói, xem ra hắn cũng cho ngươi áp lực rất lớn đi. Lục Hằng nói rằng, bây giờ Trích Tiên Thành bên trong yêu nghiệt quá nhiều, kiếm tu cũng quá nhiều, đối nhân xử thế tự nhiên muốn chừa chút chỗ trống, bằng không lời nói, ta chẳng phải là đã sớm chết. Trong hồ trong đình, Lâm Bạch ngồi xếp bằng, hai ngón kẹp lấy Lạc Vịnh bảo kiếm, khóe miệng lướt trên vẻ tươi cười. Lạc Vịnh khó có thể tin trợn to mắt con ngươi nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, ngươi cư nhiên đón lấy ta thiên lai cửu kiếm. Điều này sao có thể, coi như là kiếm vực đệ nhất thiên kiêu kiếm không, cũng không khả năng dễ dàng như vậy tiếp tục như vậy. Lâm Bạch bên thai nghe Lạc Vịnh khó có thể tin lời nói, cười nhạt nói rằng, tối nay Lâm Mô còn có quý khách muốn tiếp đãi, như ngươi loại này không biết lễ nghi khách không mời mà đến, cái kia Lâm Mô liền không khách khí. Lâm Bạch kẹp lấy Lạc Vịnh bảo kiếm, lúc này trong cơ thể linh lực chấn động mãnh liệt mà ra. Lạc Vịnh liều mạng muốn vận chuyển linh lực, đem bảo kiếm từ Lâm Bạch hai ngón ở giữa rút ra, nhưng làm sao vô luận hắn dùng lực như thế nào, đều là vô pháp đem bảo kiếm rút ra. Vào thời khắc này, Lạc Vịnh cảm giác được Lâm Bạch trong cơ thể giàn giụa linh lực nước cuồn cuộn mà ra, lúc này sắc mặt cả kinh, nhịn không được nói rằng, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta thật là Vân Hải vực đệ nhất thiên tiêu, Thiên Lai tông đệ nhất thiên tiêu. Nếu là ngươi dám giết ta, Thiên Lai tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Huống hồ nơi đây là Trích Tiên Thành, nếu là ngươi dám tại nơi đây giết ta, Đông Châu học cùng cũng sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Lạc Vịnh tàn bạo đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch khẽ cười nói, yên tâm, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, coi như là muốn giết, cũng sẽ không vào thời khắc này giết ngươi. Ta nói, Lâm Mô còn có quý khách muốn tiếp đãi, loại người như ngươi khách không mời mà đến, Lâm Mô không muốn cùng ngươi tốn nhiều miệng lưỡi. Lúc này Lâm Bạch hai ngón dùng sức, lực lượng khổng lồ từ trong cơ thể vọt thẳng đi ra, đem Lạc Vịnh hung hăng hướng về trong hồ trong đình ném ra. Lạc Vịnh thân thể bay rớt ra ngoài, trên người lực lượng khổng lồ huyền tựa như là núi đưa hắn từ giữa không trung trực tiếp đánh vào đáy hồ bên trong. Gắt gao đưa hắn đặt tại đáy hồ phía dưới, khó có thể nhúc nhích chút nào. Ngươi ngay tại đáy hồ hảo hảo thanh tỉnh một chút đi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Đáy hồ phía dưới, truyền đến Lạc Vịnh thê lương tiếng gầm gừ. Lâm Bạch, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Lâm Bạch khẽ cười nói, chờ ngươi Vân Hải vực, chờ ngươi Thiên Lai Tông, tới chịu nhận lôi sau đó, ta tự nhiên sẽ thả ngươi ra ngoài. Lâm Bạch linh lực vận chuyển, hóa thành một cái phong ấn, đem Lạc Vịnh trấn áp tại đáy hồ phía dưới. Đại hán Khôi Ngô Lục Hằng lúc này nhìn thấy một màn này, trợn mắt hốc mồm nói rằng, hán cư nhiên trấn áp Vân Hải vực đệ nhất thiên tiêu, Lạc Vịnh. Chương 1874, thời gian 3 cái hô hấp. Lạc Vịnh bị trấn áp tại đáy hồ, khó có thể nhúc nhích, trong lúc đó truyền đến tàn bạo tiếng gầm. Lâm Bạch lật tay chấn áp Lạc Vịnh sau đó, ngồi ở trong hồ trong đỉnh, nhàn nhạt mở miệng nói, chư vị đều là tới từ tại Đông Châu vạn vực võ giả, mà các ngươi tối nay lại tề tụ tại ta vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ. Ta vạn quốc lãnh thổ quốc gia nhất định lấy lễ đối đãi. Tiếp tục như vậy Lâm Mỗ lời nói, mời chư vị nghe rõ. Nếu như tới làm khách bằng hữu, vậy thì mời hiện thân a. Lâm Mộ tự nhiên đại biểu vạn quốc lãnh thổ quốc gia chuẩn bị rượu nhạt, lấy lễ đối đãi, nhưng nếu là chư vị không phải tới làm khách,

ngươi cũng nên ta là nửa người bạn, cái kia nếu như cần ta hỗ trợ, ta có thể xuất thủ. Lâm Bạch nhìn về phía An Ninh, cười nói, không cần, một ít con rán lao chuột, Lâm Mộ vẫn có thể xử lý. Ba vị, xin tự nhiên. Lâm Bạch cười nhạt, lúc này Lâm Bạch từ trong hồ trong đình bước ra một bước. Phong Văn Quân, An Ninh, Huy Hy mặc dù nói để bọn hắn tự tiện, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Bạch bước ra một bước trong hồ đỉnh thời điểm, bọn hắn ánh mắt cũng là thuấn tức ngưng tụ mà đi, rơi vào Lâm Bạch trên người. Chư vị, ba cái hô hấp thời gian đã qua, đã các ngươi không nguyện ý hiện thân, vậy liền không phải tới vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ làm khách, mà các ngươi lại không nguyện ý rời đi. Đã cũng không khách nhân, cũng không nguyện ý rời đi, cái kia chỉ có Lâm Mộ xuất thủ. Lâm Bạch đứng ở trong hồ đỉnh giữa không trung, lạnh giọng nói rằng, xa xa trên nóc nhà, Hướng Thận, Lục Hằng, Thạch Giai Mục ba người đứng chung một chỗ, ba người bọn họ trên mặt đều là một mảnh màu sắc trang nhã nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng, ba cái hô hấp đã qua, ta đến muốn nhìn một chút hắn muốn làm gì. Đồng nhiên lúc này, Lâm Bạch đứng ở trong hồ đình bầu trời, trên người tràn ngập lên một cổ tam sắc kiêu căng. Làm tam sắc kiêu căng ngưng tụ tại Lâm Bạch trên người trong một chớp mắt, Lâm Bạch tu vi chi lực đạt được dương thần cảnh giới đại viên mãn cấp độ, thực lực trực tiếp lật nhiều gấp mấy lần. Thăng cao tu vi bí pháp, Phong Văn Quân kinh hô. Hơn nữa còn là trực tiếp để thăng ba cái cảnh giới. Huy Hy kinh ngạc nói. A Ninh trong con ngươi lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn nhiều Lâm Bạch liếc mắt. Bá. Đột nhiên đúng lúc này, Lâm Bạch thân ảnh đột nhiên từ trong hồ đỉnh bầu trời biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến vạn quốc lãnh thổ quốc gia trong phủ một cái phương hướng bay vút mà đi. Tại cái phương hướng này, ngoài ngàn mét trên nóc nhà, tồn tại một cái bóng đen đứng thẳng. Bóng đen này nhìn thấy Lâm Bạch xông lại, lúc này cười lạnh nói, ngươi dĩ nhiên có thể phát hiện lao tử vị trí, nhìn vạn quốc lãnh thổ quốc gia năm nay tới võ giả thật là có chút thực lực. Nhưng chỉ gần như vậy mà thôi. Bóng đen này cười lạnh một tiếng, xoay người liền muốn ly khai vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ. Bóng đen này cũng là đến thăm dò Lâm Bạch thực lực, bây giờ Lâm Bạch có thể phát hiện hắn vị trí, không hề nghi ngờ, hắn là tán thành Lâm Bạch thực lực, lúc này liền muốn rời khỏi. Muốn đi. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng. Bóng đen kia cười lạnh nói, lao tử muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, yêu kiếm thình lình xuất hiện ở trong tay. Một kiếm hung mãnh đâm mà đi. Chút tài mọn. Bóng đen này cười lạnh một tiếng, xoay người một quyền đánh ra. Đúng lúc này, Lâm Bạch một kiếm xuyên thủng bóng đen này sở hữu thế tiến công. Một kiếm bắn trúng bóng đen trên ngực, đem hắc ảnh đánh cho miệng phun tiên huyết bay rớt ra ngoài. Theo lấy bóng đen xuất thủ, trong hồ trong đình Huy Hy từ tôn nói, một quyền kia có điểm tinh la vực, vạn tinh tông chấn tông tuyệt học nổi vị. Phong Văn Quân khẽ cười nói, người này là Lâu Đình, tinh la vực vạn tinh tông đệ nhất thiên tiêu, vừa rồi một quyển kia là vạn tinh tông chấn tông tuyệt học, tụ tinh thần quyển. Có thể cư nhiên bị Lâm Bạch rung rung một kiếm đánh nát. Phong Văn Quân uống xong một ngụm rượu, ánh mắt hừng hực nhìn lấy Lâm Bạch. Cái gì? Người cư nhiên một kiếm đánh nát lao tử thế tiến công. Bóng đen này cũng là kinh hô nói liên tu. Lúc này, Lâm Bạch con ngươi phát lệnh, một bước tiến lên. Bóng đen này vội vàng kinh hô nói rằng, lão tử có thể tinh la vực vạn tinh tông đệ nhất thiên tiêu, ngươi dám đối ta xuất thủ. Có gì không dám. Lâm Bạch tiến lên, bắt lại bóng đen, sau đó hung hăng ném một cái. Bóng đen này thân thể chật vật không chịu nổi bị Lâm Bạch ném tới trong hồ đỉnh phía dưới. Một đạo linh lực hóa thành phong ấn, chấn áp tại bóng đen này phía trên. Phong Văn Quân cùng A Ninh đều nhìn về trong hồ đỉnh phía dưới, một cái hồ này bên trong, bây giờ đã trấn áp hai vị đến từ chính Đông Châu vạn vực đệ nhất thiên tiêu. Một vị là Vân Hải vực Thiên Lai Tông đệ nhất thiên tiêu, Lạc Vịnh. Một vị là Tinh La vực Vạn Tinh Tông đệ nhất thiên tiêu, Lâu Đình. Làm Lâm Bạch đem Lâu Đình đánh bại trấn áp tại trong hồ sau đó, xoay người bước ra một bước, nhằm phía một cái khác phương hướng. Phong Văn Quân cùng A Ninh ánh mắt thuấn tức nhìn lại. Lâm Bạch tiến lên phương hướng, vốn là một mảnh yên tĩnh, có thể làm Lâm Bạch đến sau đó, nơi nào lập tức buộc phát ra một cẩu ngập trời sóng linh lực, tùy theo lại có một bóng người bị Lâm Bạch ném vào trong hồ. Huy Hi nhìn thấy cái này rơi xuống trong hồ, không ngừng giống giận thanh niên nam tử, kinh hô nói rằng, mới vừa rồi bị ném vào trong hồ là. Phong Văn Quân hai mắt híp một cái, nói rằng, Ngọc Hà Vực, Đại Ngọc Tông đệ nhất thiên kiêu, cũng là Đại Ngọc Tông tông chủ chi tử, Đông Châu trên phong vân lục thứ 170 vị Ngọc Như Sinh. T. Huy Hi hít sâu một hơi. Phong Văn Quân nhàn nhạt uống xong một ngụm rượu về sau, ánh mắt thâm thúy nhìn lấy trong hồ đỉnh phía dưới hồ nước, từ tốn nói, không biết hôm nay cái này giữa hồ, sẽ trấn áp nhiều ít thiên kiêu. Ba ba ba. A a a a. Từng đợt tiếng xe gió âm kèm theo kêu thê lương thảm thiết thanh âm truyền đến. Lâm Bạch, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Đáng chết, đoạn hồn vực là sẽ không bỏ qua ngươi vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Ta kiếm vực võ giả cùng ngươi vạn quốc lãnh thổ quốc gia thế bất lưỡng lập. Từng cái võ giả tại rơi xuống trong hồ sau đó, nhao nhao kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Phong Văn Quân cùng A Ninh, Huy Hi ba người đứng ở trong hồ trong đỉnh. Nhìn thấy từ vạn quốc lãnh thổ quốc gia trong phủ, bốn phương tám hướng bay tới vô số võ giả, tựa như xuống bánh chèo bị ném vào trong hồ. Huy Hi nói rằng, thiên hà vực đệ nhất thiên kiêu, Bùi Sảng, võ đài vực đệ nhất thiên kiêu, Vương Thịnh, thất tinh vực chín vị thiên kiêu. Còn có Quảng Dương vực Mục Tùng cùng hắn hơn 10 vị thiên kiêu. Đúng, Quảng Dương vực thiên kiêu cũng tới, hơn nữa còn bị Lâm Bạch trấn áp tại đáy hồ. Phong Văn Quân nói rằng, Thần Long vực Lâm Hiển, Thiên Bắc vực Nhạc Nam, Đoạn Hồn vực Âm Thiên Tôn. Ngay cả A Ninh cái này tại Đông Châu phía trên bừa bãi hạ người vô danh, đều nhận ra cái này rơi xuống trong hồ mấy người. Hán Tử Tôn nói, Kiếm vực Dương An, Lâm Gia Phòng, Khang Nguyên Tĩnh. Rầm rầm rầm. Từng cái bóng người bị Lâm Bạch ném vào trong hồ, đập ra một mảnh bọt nước cuồn cuộn đứng lên. Trong nháy mắt, liền có hơn 700 vị thiên tiêu, bị Lâm Bạch trực tiếp từ vạn quốc lãnh thổ quốc gia trong phủ ném ra, trấn áp tại đáy hồ. Lâm Bạch xuất thủ cực nhanh, một màn này phát sinh ở vẹn vẹn trong một chớp mắt, nhường rất nhiều thiên tiêu đều không có phản ứng kịp, liền bị trực tiếp xuất thủ trấn áp. Thạch Giai Mục, Lục Hằng, Hướng Thận ở phía xa trên nóc nhà nhìn thấy một màn này, cũng là nhao nhao hoảng sợ. Người này thực lực cư nhiên như thế mạnh. Lục Hằng từ tốn nói, Hướng Thận con ngươi hưng phấn liếm liếm môi, cười nói, có ý tứ. Bạch Y Liễu nữ tử Thạch Giai Mục khẽ cười nói, khó có thể lọt vào trong tầm mắt, hắn trấn áp thiên kiêu thực lực mặc dù đều là rất mạnh, nhưng là đều là một ít sắp xếp tại Đông Châu Phong Vân Lục 100 vị trí đầu sau đó võ giả. Nếu như gặp gỡ 100 vị trí đầu võ giả, hắn khó có thể trấn áp. Thạch Giai Mục từ tốn nói, Hướng Thận khẽ cười nói, ta có một chút hối hận chưa cùng Phong Văn Quân cùng đi cái kia trong hồ đỉnh, uống Lâm Bạch chén rượu kia. Thạch Giai Mục cùng Lục Hằng đều là sắc mặt khó coi nhìn về phía trong hồ đỉnh. Lúc này, làm Lâm Bạch trấn áp cái này hơn 700 thiên kiêu sau đó, thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Lục Hằng ba người vị trí trên nóc nhà, yêu kiếm nổi lên ánh sáng lạnh, Lâm Bạch khỏe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Tối nay đi tới ta vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ hơn 1.000 người bên trong, cũng chỉ có 3 người các ngươi thực lực là tối cường. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, biết rõ chúng ta tu vi là tối cường, ngươi còn dám tới trêu chọc chúng ta. Lục Hằng cùng Hướng Thận, Thạch Giai Mục đều là nhất tể cười lạnh một tiếng. Trong hồ trong đình, Huy Hi hai mắt chút ngưng nói rằng, Lâm Bạch muốn cùng Lục Hằng, Thạch Giai Mục, Hướng Thận động thủ. Phong Văn Quân khẽ cười nói, cái này ba người có thể khó đối phó, bọn hắn có thể đều là tới từ tại Đông Châu Phong Vân Lục 100 vị trí đầu võ giả, cũng không phải là vừa rồi những cái kia võ giả như vậy tốt chấn áp.